Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 120, ngựa giống pháo hôi, 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn được mấy cái sủi cảo, đột nhiên Lưu Đại Ngân thở dài, quay sang bảo con trai, Lưu Trụ, con mang bình rượu trên ban thờ tổ tiên xuống đây cho mẹ mẹ. Mẹ không biết uống rượu, lấy xuống làm gì? Bảo con lấy thì con lấy đi, mau lên. Thấy cảm xúc của Lưu Đại Ngân khác thường, Lý Lưu Trụ ra phòng khách lấy bình rượu tới. Lưu Đại Ngân thì mở tủ lấy ra một cái chén, tự rót cho mình một chén rượu đầy. Bưng chén lên, Lưu Đại Ngân uống như uống nước, chỉ một hơi đã uống cạn sạch chén rượu. Mẹ, mẹ uống chậm thôi, rượu không phải uống như vậy, uống rượu như vậy ảnh hưởng đến sức khỏe. Lý Lưu Trụ cướp lấy chén rượu từ tay Lưu Đại Ngân, kéo cả bình rượu về phía mình, không cho bà ấy chạm vào nữa. Rượu trắng chảy vào cuống họng, đầu tiên là cay, sau đó là đắng, sau khi vào đến dạ dày thì nóng như lửa đốt. Con mẹ nó khó uống thật đấy, sao Lý Tam Thuận lại thích uống thứ này thế nhỉ? Chẳng lẽ thích tự tìm đau khổ sao? Nhớ tới người chồng chỉ đến dịp Tết mới nỡ uống hai chén rượu kia của mình, hốc mắt Lưu Đại Ngân lại ướt át. Mẹ, mẹ không sao chứ? Lý Lưu Trụ ở bên cạnh lo lắng hỏi. Lưu Đại Ngân xua tay. Mẹ không sao, Lưu Trụ. Chúng ta ăn cơm đi. Bữa cơm tất niên này không có mùi vị gì. Lưu Đại Ngân cũng không biết vì sao mình ngồi được đến tận lúc bình minh. Bầu trời trong veo, sâu thăm thẳm, đã bắt đầu có tiếng pháo vang lên hết đợt này đến đợt khác trong thôn. Ngày mùng 1 đầu năm, các gia đình qua nhà nhau chúc Tết. Lưu Đại Ngân đã mở cửa nhà từ sáng sớm, nhưng ngoài chú Thường Hữu và mấy nhà anh em cùng họ ra, không một nhà nào khác tới chúc Tết. Hiện tại nhà họ Lý là nhà tư bản, ngoài những gia đình vô cùng thân thiết ra, còn ai dám giao lưu với nhà bà ấy. Lưu Đại Ngân bỏ hai bao lì xì xuống dưới gối đầu của hai đứa nhỏ, đây là tục lệ của nhà họ Lý, chỉ cần là người chưa kết hôn, mùng một đầu năm đều được Lưu Đại Ngân phát lì xì. Dù năm nay không được như ý, nhưng mùng một đầu năm vẫn phải cho bọn nhỏ một niềm vui bất ngờ. Khai Nguyên tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là sờ dưới gối đầu. Sờ thấy bao lì xì, cậu lập tức lôi ra, mở bao xem thử, bên trong là một đồng tiền mừng tuổi. Cậu cầm bao lì xì, đưa tới trước mặt Lưu Đại Ngân, trịnh trọng nói. Bà nội, chắc không cần tiền mừng tuổi, tiền này cho bà mang cho người ta đổi ông nội về đi. Lưu Đại Ngân cảm động xoa đầu Khai Nguyên, ông nội cháu không cần mang tiền đi đổi, đợi thêm mấy ngày nữa là ông nội về thôi. Được rồi, Khai Nguyên tự mặc quần áo đi. Bà nội đi nấu sủi cảo. Lúc ăn sủi cảo, Lý Khai Nguyên hỏi, bà nội, cháu muốn ước một điều được không? Lưu Đại Ngân cười nói, được thôi, Khai Nguyên muốn ước điều gì? Lý Khai Nguyên buông đũa, chắp tay trước ngực, nghiêm túc nói. Cháu hy vọng bữa cơm tất niên sau, ông nội có thể quay về. Lưu Đại Ngân cười, được, đợi đến bữa cơm tất niên sau, chắc chắn ông nội sẽ quay về. Mùng một đầu năm, Lưu Đại Ngân giữ hai đứa nhỏ ở nhà, không cho bọn nhỏ đi chúc Tết nhà người cây ếch. Hiện tại bọn họ là nhà tư bản, đi đến nhà ai người đó cũng sẽ không vui, đang Tết nhất, cần gì chọc người khác không cao hứng. Tết năm nay Giang Văn Trung lại cao hứng khác thường, tuy rằng người anh ta hận nhất không bị anh ta đưa vào tù, nhưng chồng bà ấy vào tù cũng thế cả. Hiện tại không giống đời sau, chỉ cần bị chụp cái mũ nhà tư bản. Chỉ riêng tiếng chỉ trỏ xem thường của người khác thôi cũng đủ FCHET nhà họ Lý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua câu chuyện phiếm của người trong thôn, Giang Văn Trung biết vợ chồng Lý Tam Thuận kết phường làm ăn buôn bán với người khác. Anh ta hiểu ngay, cơ hội mình vẫn luôn chờ đợi đến rồi. Anh ta thuê người lén lút theo dõi vợ chồng Lý Tam Thuận, tìm được nơi bọn họ kết phường buôn bán với người khác. Sau đó Giang Văn Trung tự mình đến thôn ông Quách hỏi thăm, hóa ra Lý Tam Thuận với Lưu Đại Ngân làm về áo da. Lý Tam Thuận với Lưu Đại Ngân đều không hiểu về da lông, sao người ta lại kết phường làm ăn với vợ chồng bọn họ nhỉ? Không ra được sức, vậy chỉ có thể ra tiền. Hiện tại, chính sách viết rõ, chỉ cho phép người một nhà trùng nhau làm N buôn bán, thuê người làm việc là hành vi trái pháp luật. Nhà họ Lý bỏ tiền ra không phải là trái pháp luật sao? Sau đó Giang Văn Trung lên tỉnh thành ngay trong đêm, viết thư tố cáo Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân mướn người làm việc, là nhà tư bản. Về từ tỉnh thành, Giang Văn Trung lại viết thư nặc danh tố cáo Lý Tam Thuận và Lý Đại Ngân, gửi cho công an huyện. Trong thư tố cáo, Giang Văn Trung viết rõ ràng tình hình của Lưu Đại Ngân và địa chỉ nhà ông Quách Vân Chi để tránh bị điều tra ra, Giang Văn Trung còn dùng tay trái viết thư. Quả nhiên không lâu sau, Giang Văn Trung á nghe được tin tức Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân bị bắt lại. Tư bản chủ nghĩa chính là kẻ địch của quốc gia, chỉ cần vợ chồng Lý Tam Thuận bị chụp mũ nhà tư bản, vậy thì trong 1-2 năm tới bọn họ sẽ không thể lật lại tình hình. Phải biết rằng, ở kiếp trước 2 năm sau mới có chủ xưởng tư nhân thuê người làm bị bắt, chủ xưởng kia bị giam hơn nửa năm mới được thả ra. Nếu như Lý Tam Thuận bị giam 2 năm, không biết nhà họ Lý này sẽ thay đổi thế nào đâu. Lý Lưu Trụ là anh nông dân trung thực, căn bản không thể làm nên việc lớn. Lưu Đại Ngân làm việc nhanh nhẹn, mồm mép lợi hại thật đấy, nhưng dù sao vẫn là phụ nữ. Chồng bà ấy bị bắt, bà ấy có thể bình tĩnh được sao? Mong ra ngoài buôn bán kiếm đồng tiền lớn ư, đừng mơ tưởng. Đợi 2 năm sau Lý Tam Thuận được thả ra, khi đó tình hình đã không giống hiện tại, Lưu Đại Ngân còn theo kịp được thời đại không? Gần như Giang Văn Trung đã có thể đoán ra tương lai bi thảm của nhà họ Lý. Không, như vậy còn lâu mới đủ, Giang Văn Trung quyết định sẽ thêm một chút lửa nữa. 1 năm qua, hai đứa cháu ngoại kia ăn mặc tốt lên không ít. Nhìn qua là biết Lý Tam Thuận và Lưu Đại Ngân buôn bán kiếm được kha khá. Lý Tam Thuận bị bắt vào tù, chắc chắn Lưu Đại Ngân sẽ lấy tiền ra, chuẩn bị chạy vạy khắp nơi. Tiền của nhà tư bản, không lấy thì lãng phí. Giang Văn Trung tìm mấy tên côn đồ quen biết ở huyện thành, bảo bọn họ theo dõi sát sao hai mẹ con Lưu Đại Ngân. Chỉ cần hai người này đến ngân hàng hoặc quỹ tín dụng, thì lập tức trùm bao tải cướp sạch tiền của bọn họ. Dù bị cướp sạch tiền, khả năng nhà họ Lý cũng không dám báo cảnh sát. Dù sao hiện tại trên đầu bọn họ vẫn mang cái mũ nhà tư bản. Phải biết rằng ở niên đại này tất cả tài sản của nhà tư bản đều thuộc về quốc gia, phải xung công đó. Cách chương.